Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Trường Sinh Đại Đế, 4, E, F, 1, P, 8, C, J, G, 8, V, kép, sổ dọc chấm hỏi, N, ngoặc kép chấm hỏi, G, nguyện ý thả ta đi. Lúc này Đại Tự Tại Thiên Ma ngược lại có chút hồ nghi. Chẳng những muốn thả hắn đi, còn nghĩ ma giới tất cả đưa cho hắn. Đây quả thực liền không phù hợp Trương Đạo Nhất ở trong lòng hắn ấn tượng. Ngọa tào, ai vậy ở chỗ này đại chiến? Thực sự là khủng bố nhược tư. Đại Tự Tại Thiên Ma đột nhiên phát hiện quanh người dị tượng. Nhất thời bạo nổ một cái thô tục. Bởi vì có Trương Đạo Nhất thân thể sinh mệnh từ trường trấn áp hỗn độn cùng hủy diệt chi lực. Đại Tự Tại Thiên Ma mới vừa rồi còn không có phát hiện chung quanh dị tượng. Mà bây giờ cái này cảnh tượng khiến hắn không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ là ngươi chọc tới Trường Sinh Đại Đế hợp tạo hóa đạo nhân hai cái lão bất tử? Ngươi chẳng lẽ là ở ăn nói di ngôn? Đại Tự Tại Thiên Ma nhịn không được hỏi. Di ngôn, Trương Đạo Nhất lúc này ngược lại là cười. Thấy cái nụ cười này, Đại Tự Tại Thiên Ma chợt cảm thấy không hay. Hắn xoay người muốn chạy, nhưng vào lúc này, một cái chân to trực tiếp đá vào cái mông của hắn thượng. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Đại Tự Tại Thiên Ma trực tiếp ngã vào hủy diệt chi lực cùng hỗn độn chi khí nồng nặc nhất chỗ. Nơi đó chính là mới vừa rồi ma tổ lực lượng cùng bỉ ngạn chi kiều lực lượng đả kích trung tâm. Giờ khắc này mà lấy Đại Tự Tại Thiên Ma lúc này tu vi cũng không nhịn được một mạch chửi má nó. Loại lực lượng này tuy là sát không hắn, thế nhưng khó chịu là khẳng định. Bỉ ngạn chi kiều cùng ma tổ hợp lực lưu lại dư ba muốn khủng bố đến mức nào? Đây quả thực là bỉ ngạn tầng thứ lực lượng. Hắn thật chẳng lẽ là ở nói di ngôn? Thật vất vả chạy trốn hủy diệt chi lực cùng hỗn độn chi khí nồng nặc nhất phạm vi. Đại Tự Tại Thiên Ma lẩm bẩm, nhìn đã không có một bóng người hỗn loạn hư không? Đại Tự Tại Thiên Ma chọn một cái phương hướng phá không đi. Nếu Trương Đạo nhường một cái hắn đi luyện hóa ma giới, vậy khẳng định là có mấy phần chắc chắn. Hơn nữa hiện tại ở còn lại 8 ma đầu cũng nguyên nhân hắn bán đứng mà chết. Hắn đã không có đường lui. Thiên đế cần phải đã chết. Chúng ta hôm nay trở ngại lớn nhất chính là Thánh Hoàng. Chỉ cần có thể chạm Thánh Hoàng khí số, chúng ta coi như là thắng. Đương nhiên nếu như có thể khiến Thánh Hoàng nhận thức cùng lý luận của chúng ta, cũng đem hắn tu hành kinh nghiệm dung nhập bỉ ngạn chi kiều trong, đem càng thêm hoàn mỹ. Một cái hoành nhảy qua quá khứ vị lai, vô tận thời không, vô cùng văn minh vĩ đại kiều trên xà nhà. Phạm Tử nói rằng, Bách Thánh chi chung lấy hắn dẫn đầu, vô luận là chạm Thánh Hoàng 4 đạo khí số, hay là trước chém Trương Đạo Nhất, đều là hắn quyết định. Lúc này hơi thở của hắn càng phát ra thâm trầm, phảng phất tùy thời đều có thể lăng không nhảy, bước vào dương thần cảnh giới. Chỉ bất quá nhục thân hạn chế thành tựu của hắn, muốn thành tựu dương thần, cần phải là nhân tiên khu không thể, nhưng lại không thể là thông thường nhân tiên. Phải là cái loại này đem luyện khiếu tu hành đến mức nhất định đỉnh phong nhân tiên. Duy hữu giá chủng nhục thân mới có thể chống đỡ khởi dương thần thành tựu. Chẳng qua hiện nay dương thần đã không phải là Phạm Tử truy cầu. Bọn họ Bách Thánh theo bỉ ngạn chi kiều chú thành, đều đã lĩnh ngộ được chân chính bỉ ngạn chi đạo. Loại này đạo không quan hệ tu vi. Vô luận là phàm nhân vẫn là dương thần đều không có nửa điểm khác nhau. Thánh Hoàng vô địch thiên hạ vô số năm. Tất nhiên so với cái này cánh chim không gió thiên đế càng thêm lợi hại. Chúng ta lại bỉ ngạn chi kiều. Thánh Hoàng cũng tất nhiên có mình chuẩn bị. Trước khi sơ thí bỉ ngạn chi kiều, bỉ ngạn chi kiều trong còn có thật nhiều không viên mãn chỗ. Không đạt được một lấy quán chi. Đối phó Thánh Hoàng chuyện, chúng ta hay nhất chậm lại nữa 2 ngày. Để bảo đảm vạn vô nhất thất. Lúc này, một vị mặc thanh sam, mặt như quan ngọc, khí chất nổi trội bất quần thanh niên nói tiếp. Hắn là một con trai. Sở hành chi đại đạo chính là nhất nhất làm gốc, một lấy quán chi đại đạo. Vì vậy đạo này cũng được xưng là một quyển đạo. Hắn ở thần châu trên xây có một quyển thư viện, chuyên môn truyền thụ chúng sinh một quyển đạo. Vì vậy ở thần châu trên thanh danh của hắn muốn lấn át rất nhiều thánh hiền. Ở dân gian trong, vẫn câu có nói quảng là lưu truyền. Kiếp này không nhìn được một quyển đạo, đọc tẫn đạo thư cũng uổng công. Đây là chúng ta bách thánh chi bảo còn chưa triệt để ma hợp nguyên nhân. 2-3 ngày liền có thể giải quyết. Chậm lại cái 2-3 ngày cũng không sao. Cả người tinh bào lão giả nói rằng, hắn là tinh thần một dạng. Nhiều năm như vậy chúng ta cũng chờ. Chờ lâu cái này 1-2 ngày lại ngại gì? Tinh thần một dạng cười nói, thánh hoàng chuyện đã không hề then chốt. Luyện những dương thần đó thế giới mới là chính sự. Thánh hoàng bất quá chỉ là chúng ta đá mài đao a. Phạm tử cười nói, bất quá là giữ gìn không xảy ra vấn đề. Chúng ta đây sau 3 ngày động thủ lần nữa. Ngoặc kép, ngay chư tử tư sấn nổi đối phó thánh hoàng chi tế. Tại thế giới ở ngoài, lại có 2 vị rơi vào nhất sâu tầng thứ ngộ đạo dưới trạng thái cao thủ thức tỉnh. 2 người này một người mặc một thân huyền bào, khuôn mặt tuấn lãng, mặt chữ quốc, có vẻ rất là uy nghiêm. Trên người của hắn có loại giáo hóa thiên hạ, có thể vì thiên hạ sư mùi vị, mà tên còn lại cũng cả người hôi sắc đạo bào thiếu niên. Tóc dài ngang eo, khuôn mặt rất nhu hòa, có loại ôn nhuận mà không tranh mùi vị. Bọn họ xếp bằng ở thế giới ra hỗn độn chi hải thượng, lấy sức mạnh của bản thân trấn áp nhất phương hỗn độn. Trường sinh đạo hữu, Bỉ Ngạn cơ hội xuất hiện. Đúng lúc này, thiếu niên áo bào cho đột nhiên trợn mắt. Ở trong mắt hắn có mặc danh thần quang lưu truyền. Bọn ta tại thế giới ở ngoài, gần sát trốn hỗn độn tìm hiểu vô số năm, nhưng không nghĩ tới Bỉ Ngạn cơ hội dĩ nhiên vẫn tại thế giới bên trong. Bỉ Ngạn khó cầu a. Huyền y thiếu niên nghe vậy, lên tiếng cảm khái. Thiếu niên áo xám có thể cảm ứng được đông tây, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. 2 người này tuy là khí thế trên người cũng không cường đại, nhưng thân phận của bọn họ nếu như nói ra, đủ để hù chết vô số người. Bọn họ một là đã từng là thánh hoàng sư Trường Sinh Đại Đế, cái thứ ở trong truyền thuyết từ trước kỷ nguyên sống sót tồn tại, mà một cái khác cũng tạo hóa đạo người sáng lập, tạo hóa đạo nhân. 2 người này đã từng đều là sự tồn tại vô địch. Cuối cùng vì cầu Bỉ Ngạn, bọn họ ly khai đã từng thế giới đang ở, đi tới nơi này giới ngoại chi địa. Đã như vậy, bọn ta vẫn là trở lại đi. Một hồi cái này Bỉ Ngạn cơ hội. Tạo hóa đạo nhân cười nói, còn như cuối cùng đến tột cùng người nào thành Bỉ Ngạn, người nào hóa cho bụi, liền xem chúng ta riêng mình thủ đoạn. Thiện. Trường Sinh Đại Đế gật đầu. Sau đó một đạo lưu quang từ đỉnh đầu hắn lao ra, trực tiếp bắn về phía mịt mờ không lường được hư không. Mà tạo hóa đạo nhân lại giống là như thế. Bọn họ nếu như bản thể trở về quá tốn thời gian gian, chỉ có thể trước phân hóa ra nhất đạo ý chí lấy ổn định trong thế giới thế cục, lấy kéo dài đến bản thể trở về. Hơn nữa bọn họ đã từng bố trí thủ đoạn cũng không đủ tiếp dẫn bọn họ bản thể trở về. Cái này phân ra nhất đạo ý chí cũng đã là cực hạn. Cửu trọng lôi hải, nếu như thôn tẫn, cần phải đã đầy đủ. Lăn lộn lôi đình trong, Trương đạo nhất thầm nghĩ cái này thiên lôi kỳ thực lúc nào cũng đều tồn tại. Chỉ bất quá cùng thần châu cũng không tại cùng một cái thứ nguyên. Chỉ có ở dông tố thiên thời, thiên địa giao cảm, phương này thứ nguyên mới có thể ngắn ngủi cùng thần châu hợp nhất, hiển hóa thế gian, mà bây giờ Trương đạo nhất cũng trực tiếp phá hư mà đến. Thâm nhập lôi hải nội bộ, những thứ này đều là tinh khiết nhất ý chí đất trời. Người đoạt thiên địa tinh túy lấy thành mình, mà cái này lôi đình cũng tinh túy trung tinh túy. Xoẹt, hít sâu một hơi, vô lượng lôi hải bắt đầu cuồn cuộn. Vô cùng vô tận lôi đình trực tiếp bị Trương đạo nhất cái này hút một cái nuốt vào trong miệng. Nồng nặc tựa như biển lôi đình tinh khí ở hắn nhục thân cùng trong thần hồn bắt đầu khởi động. Có thể dùng hắn nhục thân cùng thần hồn ý niệm trong đầu cũng hơi bành trướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.